Rõ ràng nó thấy ngon miệng. Giờ cô mới thật sự biết có con chó chê nghèo yêu giàu như vậy, rồi lên tiếng dạy bảo nó. Ngon không? Có ngon hơn nữa thì cũng chỉ được ăn nốt lần này thôi. Về nhà mình em vẫn nên ngoan ngoãn ăn thức ăn cho chó. Không ăn thì nhịn đói nhé. Chị nói cho em nghe, em đừng có tưởng người ta là bạn của em. Người ta chẳng ghét em gần chết đấy chứ. Em còn không biết thân phận hả? Em cách xa anh ấy ra. Trong bụng anh ấy có sỏi, lỡ em dẫm hỏng anh ấy thì có làm thịt 10 đứa như em đi cũng bán chẳng đủ đâu. Cô nói nhiều, Lục nghe mà phát phiền. Ngồi ở đó cãi nhau với cô, nó cứ gâu gâu, hú hú, gâu gâu vài tiếng. Một người một chó nô đùa ầm ĩ trong nhà Loan Niệm. Loan Niệm leo cầu thang được 10 lần rồi quay lại chỗ cũ, lại kiễng chân 10 phút. Vậy mà Thượng Tri Đào vẫn chưa cãi nhau với Lục xong. Giống như đầu óc có vấn đề. Có gì đáng cãi nhau với một con chó chứ? Chó ấy mà, cứ nuông chiều là được, lấy đâu ra nhiều tật xấu vậy? Nhưng anh không nói câu gì, trong người dường như đã thấy ổn hơn. Uống nhiều nước vào là buồn tiểu. Bèn chạy lên phòng vệ sinh ở trên tầng 2. Lúc đi vệ sinh anh thấy khó chịu lạ thường. Vừa cúi xuống đã thấy trong bồn cầu có nước tiểu màu đỏ. Bên trong loáng thoáng có hòn sỏi li ti. Cơ thể khoan khoái như được đả thông hai mạch nhâm đốc. Loan Niệm xả nước, rửa tay rồi xuống dưới nhà, ngồi lên sofa. Thượng Tri Đào thấy anh lại ngồi một chỗ, lập tức giục anh đi kiễng chân. Loan Niệm có vẻ rất ốm yếu, mãi một lúc sau mới thốt ra mấy chữ. Không kiễng được, đau. Thượng Tri Đào ở nhà Loan Niệm chăm sóc anh 3 ngày liền. Sang ngày thứ 3 là thứ 6, cô đã hẹn giáo viên để học tiếng Pháp. Cô ngủ dậy thì thấy Loan Niệm cũng đã dậy, cô gõ cửa rồi hỏi anh. Lục, thế nào rồi? Hôm nay đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ rồi. Câu trả lời này có phần lập lờ, không nói rõ rốt cuộc đã khỏi rồi hay là chưa khỏi. Thượng Tri Đào gật đầu nói. Đỡ rồi có phải là sỏi sắp ra ngoài rồi không? Không phải bác sĩ đã bảo lúc sỏi sắp ra là đau nhất sao? Chắc là vậy, tùy theo từng người. Loan Niệm mở cửa, sắc mặt hơi tái. Thượng Tri Đào thấy anh có vẻ đáng thương, bèn nói. Khí sắc của anh không tốt, tôi hầm con gà cho anh bồi bổ nhé. Mấy ngày qua, cô đã mang hết mấy món cô học được ra chủ tài, món nào vị cũng khó tả. Vậy mà Loan Niệm vẫn ép mình ăn hết, hiếm khi anh biết thông cảm, không nỡ phụ lòng cô. Đôi khi Loan Niệm cũng thắc mắc. Chẳng phải cũng chỉ có mấy loại gia vị như dầu muối, xì dầu, hạt tiêu hay dầu hào sao? Ấy thế mà Thượng Tri Đào loay hoay mãi không biết nấu. Không phải bỏ nhiều gia vị này thì chính là bỏ quên gia vị khác. Tóm lại là không có lúc nào nấu ăn ngon. Giờ nghe thấy cô bảo muốn hầm gà, anh lắc đầu ngay. Tôi muốn ăn cái khác. Cái gì? Hải sản. Sợ Thượng Tri Đào khăng khăng nấu, anh móc điện thoại gọi cho một người bạn. Gửi cho tôi một phần ăn nhé. Sau đó bắt đầu chọn món. Thượng Tri Đào nghe thấy nào là bào ngư, tôm hùm, hải sâm thì theo đuôi anh nói. Hình như anh chưa... Thượng Tri Đào định nói hình như anh vẫn chưa khỏe mà, tốt nhất đừng ăn những thứ này. Loan Niệm đặt ngón trỏ trước môi, xuýt một cái, bảo cô giữ yên lặng. Đặt đồ ăn xong là anh lại ngồi lên sofa, ra vẻ người ốm yếu. Thượng Tri Đào ngồi bên anh, thảo luận bệnh tình với anh. Hôm trước bác sĩ bảo là nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 3-4 ngày, thế nào sỏi cũng sẽ ra. Ừ. Thế thì hôm nay cũng đến ngày rồi nhỉ? Cô chỉ tay xuống bụng dưới của anh. Anh có cảm giác gì không? Vị trí cô chỉ hơi nhạy cảm. Loan Niệm cúi xuống nhìn, nhưng không phải chỗ mà Thượng Tri Đào đang nhìn. Anh ho khan một cái đam. Không có. Thượng Tri Đào ồ một tiếng. Một lúc sau cô lại hỏi anh. Vậy anh còn đau không? Đau từng cơn. Vậy anh thấy anh có thể ở nhà một mình được không? Tôi thấy anh có vẻ đã khá hơn hôm trước rất nhiều. Tôi có thể đưa Lục về rồi. Cuối tuần tôi có hẹn với người khác. Hẹn ai? Cái tên dạy khúc côn cầu kia hả? Loan Niệm hỏi cô. Sao anh biết tôi có người bạn dạy khúc côn cầu? Loan Niệm nhướng mày. Muốn biết thì có khó gì chứ. Trong phòng trà nước có chuyện gì mà không nghe được. cái loa phường Lumi kia còn hận không thể cho tất cả mọi người biết chuyện. Người họ đang nói đến là Vạn Quân. Ban đầu Thượng Chi Đào và Vạn Quân giữ liên lạc mỗi ngày. Thượng Chi Đào cũng mang tâm thái tích cực hướng về phía trước. Cô không ghét Vạn Quân. Tôn Vũ nói với cô là: em cứ mãi không nhận lời người ta, nhìn giống như đang chăn anh ta vậy. Mặc dù Thượng Chi Đào kiên trì chia nửa tiền ăn, Vạn Quân tặng quà cho cô cũng tặng lại món quà tương đương. Nhưng thời gian bỏ ra cũng là tài sản vô hình. Thượng Chi Đào từng có ý định bắt đầu hẹn hò với Vạn Quân một cách chậm rãi, vì dù thế nào cũng phải trải qua những khả năng khác nhau. Vào lần đầu Vạn Quân lên nhà chơi, trông thấy Lục là tỏ ra chán ghét, nói với Thượng Chi Đào: anh không thích nó, nếu chúng ta yêu nhau chắc chắn phải đưa chó cho người khác. Đó cũng là một sinh mạng nhỏ, bảo cho người khác là cho người khác sao? Lúc tôi chưa quen anh thì tôi đã có Lục rồi nhé, anh là cái thá gì? Thế là cô đã chặn liên lạc anh ta ngay ngày hôm đó. Cô kể chuyện này cho Lumi, Lumi vỗ vai khen cô: làm tốt lắm, hôm nay bắt em tống chó đi, ngày mai bắt em đuổi bố mẹ đi. Cuối cùng cái gì cũng phải nghe anh ta hết, chặn là tốt. Thượng Chi Đào không nghĩ Vạn Quân sẽ bắt cô đuổi bố mẹ đi, chỉ là cô khó chấp nhận chuyện anh ta không thể chấp nhận Lục. Loan Niệm quay đầu sang nhìn cô. Lục ngồi trước mặt hai người, nét mặt anh chăm chú, tự như đeo một cặp kính xuyên thấu, nhìn thấu con người của Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào: hôm trước em bảo em mới hơn 20 tuổi nên muốn mạo hiểm. Vâng. Em có muốn mạo hiểm thêm lần nữa không? Cùng tôi. Kể từ khoảnh khắc chia tay nhau ở cảng Victoria, Loan Niệm cảm thấy anh đã mất đi thứ gì đó. Những gì Thượng Chi Đào mang đến cho anh vừa khéo là phần khuyết thiếu trong cơ thể anh. Phần khuyết thiếu ấy quá đỗi quý giá, anh không thể tìm lại được nữa. Từ trước đến giờ, Loan Niệm vẫn biết bản thân mình thực sự tồi tệ. Trước đây anh không hiểu, còn bây giờ anh muốn thử một khả năng khác. Thượng Chi Đào nhìn Loan Niệm. Cái ngày ở quán Kiều Đề Lạt ấy, anh bước vào nhà hàng cũ kỹ, tựa như thiên thần từ trên trời rơi xuống trần gian. Khoảnh khắc ấy cô cứ ngỡ hai người sẽ phát sinh chuyện gì đó. Cảng Victoria đẹp đến thế, vậy mà anh chẳng nắm lấy tay cô. Cô đã buông bỏ được chuyện quá khứ, cũng muốn tiến về phía trước. Trong quãng thời gian này, cô gặp gỡ người khác, cố gắng hẹn hò chỉ để thoát khỏi cảnh ngộ như vậy. Cô không thể quay đầu lại lần nào nữa. Không. Cô cười nói với Loan Niệm. Đó không phải là mạo hiểm, mà chỉ là đi vào vết xe đổ. Tôi không thích. Cô đứng dậy rồi nói với Lục. Đi nào, phải về nhà rồi. Thượng Chi Đào dắt Lục đi ra ngoài. Ánh nắng đầu xuân đẹp biết bao. Lục híp mắt lại, trông hết sức thích thú. Tưởng rằng Thượng Chi Đào dẫn nó đi dạo một vòng rồi lại về nhà Loan Niệm. Thượng Chi Đào đi ra cổng biệt thự. Đội trưởng đội bảo vệ hỏi thăm cô. Cho chó đi dạo sao cô Thượng? Thượng Chi Đào dừng bước hỏi anh ta. Anh có biết khu này có người làm thức ăn cho chó bằng thịt tươi không? Biết chứ, cửa hàng đó từng đứng đây phát tờ rơi quảng cáo hồi trước Tết. Vậy là Loan Niệm đã nhận tờ rơi quảng cáo nhưng không hề vứt đi. Anh chuẩn bị nuôi một con chó khác hay là anh quen ai nuôi chó? Rốt cuộc, anh nghĩ thế nào? Thượng Chi Đào dắt Lục quay lại, cô muốn biết được đáp án. Loan Niệm mở cửa ra, cô hỏi thẳng anh... Anh còn giữ tờ rơi quảng cáo thức ăn tươi cho chó không? Loan Niệm chỉ về phía tủ giày, cô mở ngăn kéo ra, tờ rơi vẫn nằm chỉnh hình ở đó. Tại sao anh lại giữ lại cái này? Anh đâu có chó đâu. Lỡ như Lục đến... Thượng Chi Đào bất chợt kéo cổ anh, hôn anh, cô không muốn nghe anh nói nữa. Anh lúc nào cũng nói một đằng, làm một nẻo, khiến cô khó chịu. Cô cảm thấy con người Loan Niệm đáng để tìm hiểu. Miệng anh lúc nào cũng nói những lời cứng rắn nhất, nhưng hành động của anh thì lại mềm mại. Chẳng hạn như anh bảo anh không thích Lục, vậy mà anh lại mua cho nó nhiều đồ ăn như vậy, đối xử tốt với nó. Chẳng hạn anh nói cô ngốc, lười phải dạy bảo cô, vậy mà kể từ 5 năm trước, anh đã bắt đầu dạy cô, chưa từng ngừng nghỉ, cho dù họ đã chấm dứt mối quan hệ. Chẳng hạn anh nói anh không thích cô, nhưng anh vẫn chăm sóc cô, bảo vệ cô. Anh có một cái miệng xéo sắt nhất, cũng có một trái tim mềm mại nhất. Thượng Chi Đào đã hiểu thấu anh rồi. Cô Cô hôn quá gấp gáp, cắn lấy môi anh, chỉ ước gì có thể cắn mất cái miệng không biết nói chuyện của anh. Nhưng cô lại thấy xót xa khi cô dùng sức, đầu lưỡi thay thế hàm răng, dịu dàng thay thế gay gắt, trái tim sắt đá của Lan Niệm hân hoan không thôi. Bàn tay túm cổ áo anh vẫn không chịu buông ra, cũng không cho phép anh lùi bước. Là anh mời cô mạo hiểm cùng anh, cô đã nhận lời. Đôi môi chạm vào môi anh, thần trí khó mà giữ được tỉnh táo, hơi thở nóng rực phả ra từ mũi. Đây là hành trình mạo hiểm của em sao? Lan Niệm đẩy cô lên tường, rồi áp người lên, thò tay vào áo sơ mi của cô, có phần thô bạo. Không được lùi bước. Lòng bàn tay giam giáp, mạnh mẽ lướt trên làn da ngọc ngà của cô, hàm răng dê nghiến làn da trên cổ cô, đầu lưỡi lại chạm lên đó. Thượng Chi Đào thở ra một hơi, dướn người thích ứng với nó, lòng ngực phập phồng, bị tay anh tách khỏi mặt tường, rồi lại bị anh đẩy trở lại tường. Sau lưng truyền ra cảm giác đau dâm gian, Thượng Chi Đào lên một tiếng, Lan Niệm chặn kín môi cô. Áo của Thượng Chi Đào quá vướng víu, Lan Niệm không thích, anh dùng sức xé toạc nó, khiến cúc văng đầy đất. Lục giật mình, nhảy dựng lên, ngơ ngác nhìn hai người họ, không hiểu họ đang làm gì. Thượng Chi Đào quay mặt vào vách tường trong tiếng cúc rơi xuống đất. Sau lưng, dán vào lồng ngực nóng rực của anh, buông giáp đầu hàng dưới những ngón tay của anh. Lan Niệm. Cô gọi tên anh, muốn anh đi vào. Bỗng dưng chuông cửa vang lên không đúng lúc, hai người giật thót như chim sợ cành cong. Thượng Chi Đào nín thở, mọi động tác đều ngừng lại. Cô xoay người, thở dốc trong vòng tay anh. Cứ cảm thấy có thứ gì đó lơ lửng trong tim, làm thế nào cũng không thoát ra. Cô hơi oán trách anh trêu chọc cô, quên mất chính cô là người hôn anh trước. Cô đã xé bỏ chiếc mặt nạ khắc kỷ lễ độ, lần đầu làm nũng sau hơn nửa năm. Lan Niệm. Một tiếng Lan Niệm này gần như lấy mạng của anh. Anh khom lưng bế cô đi lên lầu. Thượng Chi Đào cuống quýt đập vào ngực anh. Chuông cửa. Mặc xác nó. Lan Niệm không thích chuông cửa. Bây giờ anh chỉ muốn để mặc người anh em của mình mạo hiểm trong cơ thể của Thượng Chi Đào. Anh vứt cô lên trên giường, áo sơ mi sọc sạch để lộ nửa bờ vai mịn màng trắng như tuyết. Ánh mắt của Lan Niệm như muốn nuốt chửng người khác. Thượng Chi Đào bỗng co người, lui về phía đầu giường. Anh vươn tay, nắm lấy mắt cá chân của cô, cuối cùng kéo cô nằm dưới người mình. Khi tiến vào nơi sâu nhất, ngón chân Thượng Chi Đào co quắp lại, đôi mắt mơ màng gọi tên anh. Anh đây. Anh đáp lại cô, vì động tác mãnh liệt nên giọng nói cũng run rẩy. Anh hiểu rõ cơ thể của cô, biết cô sợ anh chạm vào nơi nào nhất. Cô sợ nơi nào, anh sẽ chỉ nhắm vào nơi đó. Cảm giác ướt át càng lúc càng rõ ràng, Thượng Chi Đào hoàn toàn bại trận trong vầng sáng chói lòa, hoàn toàn thông suốt. Lan Niệm thở lấy hơi một hồi, cầm điện thoại lên, nhìn thấy có 5-6 cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn. Chẳng phải cậu đặt hải sản sao? Đi đâu rồi? Bảo người giao hàng để ở cửa nhà cậu rồi đấy, tự lấy nhé. Lan Niệm đi tắm, rồi mặc bừa một bộ đồ lên người, xuống dưới nhà lấy hải sản, có tận 5 hộp hải sản tươi. Anh mang vào nhà, rồi đi chuẩn bị nước lèo, định nấu lẩu hải sản. Thượng Chi Đào đứng sau lưng anh với vẻ mặt vỡ lẽ. Lan Niệm, sỏi của anh xuất ra ngoài rồi sao? Lan Niệm đứng quay lưng với cô, vẻ mặt lập tức thay đổi, một lúc sau mới đáp. Không biết, nhưng không khó chịu nữa. Anh không hề lường trước được, mình cũng có ngày biết tương kế tựu kế, dùng khổ nhục kế. Nguyên nhân ban đầu rất đơn giản, anh chỉ muốn ở với cô thêm chút nữa. Ở bên nhau thêm chút nữa, lại nổi lòng tham, muốn được mạo hiểm cùng cô. Lan Niệm cảm thấy, anh chưa từng thấy được bất kỳ màu sắc thực sự nào trong hơn 30 năm sống trên đời. Sau khi quen biết Thượng Chi Đào, anh bắt đầu chấp nhận sự đa dạng hóa của con người. Bắt đầu nhìn thấy phần lớn những điều mang hơi thở cuộc sống đời thường. Bắt đầu hiểu được yếu điểm và ham muốn chân thực của con người. Cảng đêm ở cảng Victoria lộng lẫy như thế, lẽ ra anh nên nói những lời lãng mạn mới phải. Thế mà anh lại ích kỷ đẩy cô ra xa. Sau này ngoảnh đầu nhìn lại, anh luôn cảm nhận được sự vô lý của mình. Loan Niệm trước giờ không hề ngay thẳng, anh có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Anh từng lấy trộm chìa khóa nhà cô, từng giả bệnh với cô. Đàn ông mà, biết có biết duỗi, anh không hề cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên lần giả bệnh lúc này không giống với lần trộm chìa khóa trước kia. Thời điểm ấy, anh chỉ thích cơ thể của cô, có lẽ cũng thích con người cô, nhưng không hề sâu sắc. Còn bây giờ, anh thực sự muốn ở bên cô, dũng cảm, mạo hiểm với cô một lần, để xem giữa hai người có thể thay đổi được gì hay không. Chuyện tình cảm, nào có tốt xấu hay là đúng sai, chẳng qua chỉ là hai người muốn hướng đến nơi nào. Lần này, Loan Niệm đã đánh lái, chạy về phía Thượng Chi Đào. Cô ôm lấy anh từ phía sau, cất giọng hờn giận và đôi chút dịu dàng. Sỏi xuất ra ngoài là chuyện tốt, nhưng giấu em là anh không đúng. Sao anh lại có tâm cơ như vậy chứ? Loan Niệm vừa chế biến hải sản vừa nói. Đàn ông mà, lấy đâu ra người tốt? Loan Niệm nói, đàn ông không có ai tốt, rồi mắng té tát cả đám không chừa một người nào, kể cả bản thân mình. Thượng Chi Đào cảm thấy anh rất buồn cười, cái miệng kia mà độc địa lên là ngay cả mình cũng không bỏ qua. Cô nói chuyện đăng ký đi Tây Bắc lần này, Loan Niệm hỏi cô vì sao lại muốn đi. Cô thoáng nghĩ ngợi rồi đáp. Năm sau, em sẽ xin thăng chức chuyên gia, còn thiếu một dự án hạng S cộng. Grace cũng khuyên em đi. Grace khuyên? Vâng. Tại sao Grace lại khuyên em đi? Em đã nghĩ qua chưa? Vì sao vậy? Thượng Chi Đào hỏi anh. Em tự nghĩ đi. Em không phải cô gái 20, cái gì cũng không hiểu nữa. Loan Niệm không muốn nói quá rõ ràng. Chốn công sở phức tạp, mỗi người đều có toan tính riêng. Nếu Thượng Chi Đào có chỗ đứng vững chắc trong phòng kế hoạch, lại được thăng chức nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Grace. Lần này Grace khuyên cô đi Tây Bắc, cô sẽ xa công ty, xa đồng nghiệp, dự án lại có rủi ro. Dù cân nhắc thế nào thì vẫn có nhiều bất lợi hơn. Nhưng Thượng Chi Đào là người trưởng thành, mà người trưởng thành nên chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. May mắn thay cuộc đời hãy còn dài, cô vẫn có cơ hội để sửa đổi. Thượng Chi Đào hỏi anh. Ý của anh là Grace đang dè chừng em? Loan Niệm đưa ly rượu đã pha chế xong cho cô. Thử xem. Coi như câu trả lời. Thượng Chi Đào uống một ngụm, chua ngọt đan xen, giống hệt vị dâu tây trồng trước cửa nhà cô hồi bé, khá ngon miệng. Cô chẹp chẹp miệng, hỏi anh. Rượu này tên là gì thế? Mất kiểm soát. Loan Niệm nhoài người qua quầy bar, chạm môi lên môi cô, đầu lưỡi liếm qua môi cô, rồi quấn lấy lưỡi cô. Thượng Chi Đào ngửa đầu ra sau, thì bị tay anh giữ lại. Anh đặt tay sau gáy cô, mở miệng trách cứ. Trốn cái gì? Để anh nếm thử rượu anh pha xem nào. Tại sao lại gọi là mất kiểm soát? Có lẽ là vị rượu này chua ngọt đưa miệng, khiến người ta không hề đề phòng. Uống rồi lại uống, không khỏi mê mẩn thứ rượu này. Loan Niệm quyện lấy lưỡi cô, nhìn thấy bóng người lướt qua ở bên ngoài. Nhân viên phục vụ quán bar đi chạy bộ về rồi. Loan Niệm thả cô ra, cũng chép miệng theo cô. Quả nhiên, cực phẩm. Không biết là đang khen rượu hay là đang khen người. Lúc này Lục đang chơi một mình ở trước quán bar, Thượng Chi Đào ngồi ngoài quầy bar, mặt vẫn còn đỏ. Loan Niệm đứng trong quầy pha chế rượu cho Thượng Chi Đào. Anh pha chế rượu mang tính chất pha chơi pha bời, tự pha chế cho mình uống, không bán cho người ngoài. Rượu anh pha chế cho Thượng Chi Đào cũng dựa theo tâm trạng của anh và chẳng theo một công thức nào. Tuy nhiên, mỗi lần anh chỉ pha một chút, cô chỉ uống một ngụm là hết, chỉ uống mấy loại khác nhau nên không đến nỗi say. Quản lý quán bar vẫn chưa đổi, vẫn là người đó. Thượng Chi Đào tò mò không biết Loan Niệm đã trả cho anh ta mức lương thế nào. Vì dù sao thì chuyện nhảy việc trong ngành này nhiều như cơm bữa. Hơn nữa, quản lý quán bar của anh lại là một soái ca hiếm có. Loan Niệm chỉ cười tủm tỉm, không nói gì cả. Điện thoại Thượng Chi Đào đổ chuông, cô nghe thấy giọng nói có phần kích động của Lumi. Trời ơi, Thượng Chi Đào ơi, em đoán thử xem. Hả? Chị sao thế? Thượng Chi Đào ù ù cạc cạc. Cô liếc Loan Niệm rồi đi ra bên ngoài. Cô và Lumi nói chuyện với nhau toàn là những nội dung không thể cho người khác nghe thấy. Cả lịch sử trò chuyện cũng thế. Có lúc Thụy Chi Đào nghĩ rằng nếu cô làm mất điện thoại, lịch sử trò chuyện của cô và Lumi bị đưa lên mạng thì chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Hai người nói chuyện với nhau không kiêng dè điều gì. Lumi cũng nhận ra mình quá kích động, thở dài một hơi. Đây, để chị nói cho cô biết có chuyện gì. Chuyện gì ạ? Hôm qua, chị đây suýt chút nữa đã ngủ được với Will rồi đấy. Thượng Chi Đào nghe Lumi nói câu nọ sọ câu kia, cuối cùng cũng chấp vá thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Cuối tuần Lumi thường ra ngoài ăn cơm cùng gia đình. Cả nhà cô ấy chọn một nhà hàng lâu đời trong thành phố, ăn cơm cả buổi chiều. Nhân lúc tiết xuân đang đẹp, ăn cơm xong họ định đến ngõ cổ để thăm căn nhà cũ của mình, hồi tưởng lại cuộc sống cơ cực trong quá khứ. Ngày hôm ấy họ vẫn đi ăn như bình thường, họ đến một nhà hàng món hồi lâu đời. Ghép bàn lại, cả gia đình ngồi quây quần với nhau, nướng thịt cừu. Món thịt thăn xào cừu chua ngọt vừa được đưa lên, Lumi đã nghe thấy có người lên tiếng ở ngoài cửa. Hai người... Cô thấy giọng nói này rất quen, ngày nào cũng mắng cô như con. Cô vươn cổ ra nhìn, quả nhiên là vị thần tiên kia. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ có vẻ đài cáp. Nhìn qua thì giống như hai người đang hẹn hò, nhưng hai người lại tỏ ra xa cách. Lumi rụt cổ lại, không dám ngẩng đầu lên suốt nửa bữa ăn còn lại, chỉ sợ bị người kia bắt quả tang. Bà nội nhìn thấy dáng vẻ bất bình thường của cô thì không vui, cất cao giọng dạy dỗ cô. Lư Mễ Nhi, sao con cứ như quả cà dính xương thế? Tinh thần khí khái nhà họ Lư chúng ta đâu rồi? Giọng bà nội rất vang, gần một nửa người trong nhà hàng đều quay sang nhìn họ. Lumi muốn bịt miệng bà nội thì đã muộn rồi. Will đã nhìn sang phía này rồi. Phải nói là chuyện này cũng tình cờ, người Will ăn cơm cùng là vợ cũ của anh ta. Ban đầu hai người nói về công việc của vợ cũ, người này làm nghiên cứu trong phòng nghiên cứu. Lumi lén lút ngẩng lên nhìn. Ngoại hình ấy hả, đúng là đoan trang nền nã. Có điều hai người họ ăn uống không được vui vẻ. Thì thoảng Lumi lại nghe Will nói với vợ cũ là: cô đừng bôi nhọ tôi. Giờ thì hay rồi đây. Lumi đã nhìn thấy điểm yếu của Will. Đột nhiên cô cảm thấy đường sinh nhai ở Lăng Mỹ của mình coi như sắp chấm dứt. Cô mỉm cười lấy lòng với Will, sau đó nói với bà nội: bà nội của con ơi, mau đi thôi, cả ngõ cổ của bà đang chờ bà thị sát kìa. Nói xong cô dìu bà nội ra ngoài, muốn chuồn đi thật nhanh. Nhưng vừa ra khỏi cửa, còn chưa đi được 20 mét thì đã bị ai đó túm lấy cổ áo. Cô đang định mở miệng chửi, quay đầu lại nhìn thì thấy là Will. Cô lập tức ngậm miệng, thật sự sợ anh ta. Cô trốn cái gì? Will gật đầu chào bà nội rồi hỏi Lumi, buông cổ áo của cô ra. Will cũng kỳ lạ, bình thường anh là một người chín chắn, già dặn, nhưng cứ trông thấy Lumi là không nhịn được lửa giận. 5 lần 7 lượt túm cổ áo cô, muốn ném cô ra bên ngoài. Tôi chẳng phải là không muốn dò xét đời tư của sếp sao? Lumi đã nghe trộm quá nửa bữa cơm, chỉ thiếu điều cắt tay xuống đặt lên bàn anh mà thôi. Lúc này nói năng có chút chột dạ. Bà nội đứng bên cạnh đó không muốn bị phớt lờ hỏi: quen nhau hả? Cấp trên của con. Chào bà. Will nghiêm khắc thì nghiêm khắc, nhưng vẫn tôn trọng bà nội của Lumi, vẫn tỏ ra lễ độ. Chào lãnh đạo. Chào lãnh đạo. Bà nội chắp tay sau lưng, gật đầu với Lumi, rồi cùng con cháu đi thị sát ngõ cổ. Để lại Lumi đứng đó, không biết phải nói gì. Cô đành giải thích: bình thường sếp phê bình tôi thế nào tôi đều nhận. Có điều chuyện hôm nay không phải tôi cố tình. Làm sao tôi biết sẽ gặp sếp trong buổi tụ họp của gia đình cơ chứ? Và lại chuyện ly hôn cũng chẳng có gì to tát. Ly hôn rồi lại kiếm người khác thôi. Cô bị ấm đầu à? Trước giờ Will không thể chịu được người nào suốt ngày môi trên gặp môi dưới là nói năng bừa bãi. Lumi không nói được câu nào đứng đắn, anh nghe thôi cũng cảm thấy nhức đầu. Ai bảo cô là tôi đã ly hôn? Chưa ly hôn hả? Ly hôn rồi. Thế thì còn vướng mắc gì nữa, sếp mau quay lại ăn với vợ cũ đi. Nhỡ đâu quay lại với nhau được, thế thì chẳng phải đỡ phải đi tìm người khác sao? Lumi bỏ lại câu này rồi chạy mất. Chạy được mấy bước, quay đầu lại nhìn thấy Will vẫn đứng bên đường. Rõ ràng tâm trạng anh không tốt. Nghĩ bụng, ông này chưa có nhảy từ cầu nhị hoàn xuống dưới nhé. Thế là cô đi mua một cốc bia, chạy lại chỗ cũ, lấy cho mình một lon, đưa cho Will một lon. Hai người ngồi đó uống cạn bốn lon bia. Lumi càng uống càng thấy đói. Cuối cùng cô đề nghị: sếp thấy như này được không? Cứ ngồi uống bia ở đây mãi cũng chẳng có thú vị gì. Ít ra cũng phải có cái gì nhắm chứ đúng không? Ừ. Vậy sếp đến nhà tôi nấu vài món cho sếp nhé. Con người Lumi lắm quỷ kế. Người ta bảo quen ai phải đối xử bằng tấm lòng. Cô mà nấu cơm cho Will thì sau này hai người họ cũng coi như là bạn bè rồi. Lung anh ta định mắng cô thì chưa biết chừng cũng phải cân nhắc xem mình nói như thế có nặng lời quá không. Thế mà Will không từ chối. Anh không nghĩ mình có thể có chuyện gì với Lumi. Từ nhỏ anh đã tiếp thu nền giáo dục truyền thống từ gia đình. Ba mẹ đều là thành phần trí thức có địa vị cao. Họ không thể chấp nhận một người phụ nữ như Lumi. Hành động lỗ mãng, nói năng thô thiển, ngày nào đi làm cũng thể hiện sự phóng túng bừa bãi như lăn lộn trên giang hồ. Một người đàn ông độc thân đã ly hôn, trước giờ vẫn hành xử đoan chính vậy mà vẫn bị người ta vu vạ. Nhìn gia đình của Lumi chắc hẳn là nhà giàu mới nổi. Vì thế, Lumi sẽ không có những suy nghĩ không nên có với anh. Anh theo Lumi về nhà cô. Cô sống ở nơi có vị trí đẹp, rộng hơn 90 m². Theo những gì cô khoe ở công ty là cô có mấy căn như thế này. Mấy chuyện còn con của cô đều bị cô khoe sạch sành sanh. Will cởi áo khoác, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong nhà Lumi không có chỗ nào để ngồi, quần áo chất đống trên sofa. Trên cùng là bộ nội y siêu mỏng. Gu thẩm mỹ của cô thoáng, bộ nội y kia có mặc thì cũng chưa chắc đã có tác dụng gì. Lumi nhìn thấy ánh mắt của anh, vội vàng vơ lấy quần áo của mình chạy đi. Ngại quá, bình thường cũng chẳng có ai tới đây, mẹ tôi cũng chẳng buồn tới, chê nhà tôi nhỏ, không đủ cho bà ấy dạo một vòng. Lại khoe giàu rồi. Sắp xếp cho Will ngồi xong, cô đi vào nấu ăn. Khoản bếp núc của Lumi cũng tạm được, dù sao cũng chỉ có mấy thứ đó, cứ bỏ bừa vào nồi, thành phẩm cũng miễn cưỡng ăn được. Bốn món nóng, kèm thêm má dê, tứ bửu, lạp xưởng gà, đậu đũa chua cô mua ở tiệm Đạo Hương Thôn, tổng cộng là 8 món. Cô vừa bày biện vừa nói lấy lòng Will. Đãi ngộ như khách chính phủ, đổi thành người khác thì tôi đã cho người ta gặm dưa muối thôi. Không sánh được một người cao quý, máu mặt như sếp, tôi phải tiếp đãi tử tế. Cô nói quá nhiều, hết câu này tới câu khác, lại là những lời móc mỉa khiến đầu Will đau nhức từng cơn. Hai người uống rượu với nhau, Will ngồi ngay ngắn như một vị học giả lớn tuổi bảo thủ. Lumi ngồi gác chân lên ghế, còn khuyên Will là Chớ câu nệ, coi như nhà mình đi. Uống nhiều rượu nóng quá, sếp cứ việc cởi. Nếu sếp không ngại thì tôi cũng cởi theo sếp. Không nói được một câu đứng đắn. Hôm nay Will hiếm khi không mắng cô, để mà cô nói mấy lời thiếu đứng đắn kia, lặng lặng uống rượu. Trước kia mỗi khi anh về nhà, trong nhà lúc nào cũng sẽ sạch sẽ gọn gàng. Hai vợ chồng đều có chứng cuồng sạch sẽ. Vợ cũ thích trồng hoa nuôi cỏ, trong nhà cũng chỉ có mấy thứ như vậy. Con người anh không có sở thích gì. Học giỏi, đầu óc thông minh, đâm quảng đâm xiên lại làm trong lĩnh vực tiếp thị. Vì bản chất chính trực nên quản lý công việc tiếp thị đâu vào đấy. Lúc Loan Niệm săn đón anh vừa mới ly hôn. Cảm thấy đổi môi trường làm việc cũng tốt, bắt đầu lại từ đầu. Ai ngờ ngày đầu tiên đi làm đã nghe thấy một người phụ nữ ăn nói bỗ bã trong thang máy, giọng Bắc Kinh đặc xịt. Nói cho mà nghe, không có sếp nam nào là đây không trị được. Cùng lắm thì bà đây ngủ với anh ta một lần là xong. Người trong thang máy đều cười. Một cô gái khác khuyên ngăn cô ta: chị đừng ba hoa nữa, nói cứ y như thật vậy. Người phụ nữ muốn ngủ với sếp nam kia chính là Lumi, cô gái khuyên ngăn chính là Thượng Chi Đào. Hai người này chỉ cần đến công ty là như dính lại với nhau, lúc nào cũng chụm đầu vào nhau, không biết đang lén lút nói bậy bạ gì. Vì ấn tượng ban đầu, Will đã khẳng định chắc nịch người phụ nữ này là người tùy tiện. Lại thấy cô cà lơ phất phơ suốt ngày, anh không thể chấp nhận trong phòng ban có cấp dưới như vậy, tìm được cơ hội là dạy dỗ cô. Đến chiều hôm nay, nghe Lumi nói chuyện cũng khá lôi cuốn, dần dần anh cũng hơi say. Will uống say là mặt đỏ như quan công, tay áo xắn lên cửu tay, người có lượng mỡ thừa thấp trên cánh tay sẽ nổi gân xanh. Cộng thêm trước đó, anh từng 2-1 giải vây cho Lumi ở dưới công ty. Lumi cảm thấy anh là một người đàn ông chuẩn man. Hôm nay lại nhìn kỹ ngoại hình của anh, cô lập tức nổi sắc tâm. Cô dịch kế đến bên cạnh anh để uống rượu, làm như vô tình đập tay lên đùi anh, như những người anh em của nhau. Nhưng trong bụng cô thì đã nghĩ, cơ bắp rắn chắc là một ông anh ngon nghẻ, có nên ngủ hay không? Tất nhiên là có. Thiên thần và ác quỷ ở trong lòng đang giao chiến, nếu không được thì xử anh ta hôm nay. Xử anh ta thì mình cũng sung sướng, sau này cũng đỡ bị ăn mắng, cô cũng được thoải mái làm việc lớt vớt chút đỉnh. Động tác nhỏ của cô lọt vào mắt của Will làm anh ta cảm thấy lạ kỳ. Sao cô nàng này như không có mắt mũi vậy nhỉ? Will định xem cô có thể giở trò gì. Thế là anh ngồi im không nhúc nhích. Lumi thầm tặc lưỡi. Ôi đàn ông! Cô chống tay lên bàn và ghế, hơi nghiêng người đến trước mặt anh, đầu lưỡi lướt qua khóe môi anh. Will còn nóng không? Chúng ta cởi đồ ra cho mát mẻ nhé. Không nỡ rời khỏi đôi môi mời gọi của anh, cô không kìm được, cắn một cái. Khi răng cắn vào môi, Will cảm thấy hơi đau. Anh ngửa đầu ra sau, tránh khỏi thế tiến công của cô, nói với cô. Cô cởi trước đi. Lời của Will nghe như anh muốn nói, cô cởi trước mới phải phép. Lumi chẳng sợ gì, cởi phăng chiếc áo mỏng của mình ra. Bên trong là chiếc áo hai dây màu nude, vì uống rượu nên làn da ửng hồng khá đẹp. Cô nâng mặt anh lên. Trời, sao lại nóng thế này? Đầu ngón tay nhúc nhích, cúi xuống hôn anh. Anh không động đậy, còn chưa làm gì thì cô đã tự bốc cháy rồi. Ông anh này quyến rũ thật. Will cũng đã từng có quãng thời gian êm đềm bên vợ cũ, nhưng cả hai đều không nói nhiều. Anh chưa từng thấy ai nói nhiều trong lúc thân mật như thế này. Đột nhiên không nhịn được nữa, để lộ sơ hở, phì cười. Anh bế Lumi lên rồi quăng cô xuống sofa, nói với cô. Cô bớt nói một hai câu thì tốt hơn đấy, nói nhiều lại thành sai. Cũng tiết chế những suy nghĩ lệch lạc đi. Ngủ với cấp trên của cô là không cần phải làm việc nữa hay gì? Công ty có phải do tôi làm chủ đâu. Cô thiếu suy nghĩ thế này, lúc mình chịu thiệt chắc còn không biết. Cảm giác bực tức với vợ cũ hôm nay đã bị Will trút hết lên người Lumi. Còn nữa, dáng cô chẳng ra làm sao, sau này ra ngoài mặc thêm đồ vào. Có điện có nước cô khoe ra thì tôi hiểu được. Không có điện nước thì cô khoe làm gì? Tự vạch áo cho người xem lưng hả? Anh vừa dạy dỗ cô, vừa mặc áo khoác nói. Cảm ơn đã tiếp đãi. Cuối cùng, món ăn cũng thường thôi. Màu sắc lẫn hương vị chẳng hấp dẫn là bao. Tiên sư. Lần đầu tiên Lumi thấy Will nói nhiều như vậy, câu nào câu nấy cũng xéo sắt. Thế mà cô không giận chút nào. Ông anh này hay thật, chắc hẳn là không lên được. Cô ấy hỏi Thượng Chi Đào. Cô nói xem anh ta có được không? Được hay không cũng chẳng liên quan đến em. Sao lại không liên quan? Anh ta đã khơi dậy cơn nghiện của chị rồi. Chị mau an phận đi. Những sau này anh ta đưa bằng chứng tố cáo chị quấy rối tình dục nơi làm việc đấy. Chị không sợ. Cô chờ đấy Thượng Chi Đào. Bà đây nhất định phải ngủ với anh ta. Sang năm cô thi lên chuyên gia rồi, chị bắt anh ta cho cô điểm tuyệt đối hết, không uổng công chúng ta quen biết nhau. Lumi cười he he rồi cúp điện thoại. Thượng Chi Đào xem lại, thấy cuộc điện thoại này hai người đã nói cả tiếng đồng hồ rồi. Cô bỏ điện thoại vào túi, vào bên trong thì nghe Lan Niệm hỏi. Hai người có chuyện gì hay mà nói ở công ty vẫn không đủ vậy? Thượng Chi Đào không thể kể cho anh chuyện Lumi muốn ngủ với Will, đành giả vờ như không nghe thấy, ngồi xổm xuống đất, trải lông cho Lục. Không hiểu sao Lục ở chỗ Lan Niệm thì cực kỳ vui vẻ, năng chạy hơn trước nhiều. Hơn nữa nó cũng nghe lời Lan Niệm. Lan Niệm gọi một cái là nó chạy đi ngay. Chắc chắn là do Lan Niệm mua chuộc nó bằng đồ ăn đây mà. Trong thời gian em đi Tây Bắc, anh chăm sóc Lục được không? Lan Niệm nhếch miệng. Một lúc sau mới thốt ra một câu. Chăm sóc như nào thì em đừng có quản. Thượng Chi Đào đặt điều kiện với anh. Không được đặt thức ăn bằng thịt tươi cho nó. Không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Đừng chiều hư nó. Cô lại nhải cả một đống. Cuối cùng Lan Niệm không nhịn được nói. Hay là đưa đi gửi bên ngoài đi. Không. Buổi chiều chủ nhật, có Lan Niệm vừa mới khỏi bệnh. Có núi non tươi đẹp. Có Lục tự do vui đùa, còn có hai người đang nói chuyện phiếm. Một lúc sau có mấy chiếc xe lái đến trước quán bar. Một nhóm nam nữ bước xuống xe. Thượng Chi Đào nói: Anh có khách kìa, để em ra đằng sau. Em không gặp được người khác hả? Thế là cô đành ngồi trước quầy bar, uống hết nửa ly rượu ở trước mặt. Thượng Chi Đào nghe thấy có người lên tiếng chào cô giáo Cung thì quay đầu lại, nhìn thấy Cung Nguyệt. Đứng cạnh cô ấy là người đàn ông rất tử tế. Anh ta đang bắt tay với Loan Niệm. Loan Niệm gọi Thượng Chi Đào: Thượng Chi Đào, em qua đây. Cô nhảy xuống từ ghế chân cao, đi tới chỗ họ, nghe Loan Niệm giới thiệu cô: Bạn gái tôi, Thượng Chi Đào. Hai từ bạn gái này khiến cô giật mình, ngỡ là mình nghe nhầm. Cô cứ thế nhìn Loan Niệm, còn anh thì nắm lấy cổ tay cô. Đây là cô giáo Cung. Chào cô giáo Cung. Thượng Chi Đào đứng thẳng, vì từ bé đã sợ giáo viên nên cô có một sự kính trọng tự nhiên với Cung Nguyệt. Cung Nguyệt nhìn cô chăm chú, mỉm cười, nói với Thượng Chi Đào: Đây là bạn trai tôi, thầy Tôn Lâm. Chào thầy Tôn. Chúng tôi tổ chức buổi đọc sách trước nhé. Cung Nguyệt gật đầu với Loan Niệm, dẫn bạn trai đi chỗ khác. Thượng Chi Đào nghiền ngẫm hai chữ bạn gái thì Loan Niệm lại đến quầy bar trước một bước, còn gọi cô: Còn không đi hả, bạn gái? Cung Nguyệt hỏi đàm miễn: Loan Niệm yêu rồi, anh có biết không? Không biết. Tên là Thượng Chi Đào. Không quen biết. Đàm miễn và Cung Nguyệt cũng không quá thân thiết nên tất nhiên cũng không nói quá nhiều. Loan Niệm từng kể với đàm miễn là tuần nào Cung Nguyệt cũng đưa sinh viên đến đây. Chắc chắn là Loan Niệm có áp lực, muốn kiếm một người đối phó cho qua chuyện chứ không hề đặt trong lòng. Vì thế anh ta không định hỏi Loan Niệm. Mang rượu cho khách hộ anh, bạn gái. Loan Niệm đẩy khay rượu mà bartender pha xong cho Thượng Chi Đào. Cô cảm thấy vô cùng quái lạ khi nghe hai từ này, nhưng không thể diễn tả cảm giác đó, cứ thế nhìn anh. Loan Niệm chẳng buồn ngẩng đầu, nói một câu: Chẳng phải em muốn mạo hiểm cùng nhau sao? Nhóm Cung Nguyệt tổ chức buổi đọc sách ở quán bar. Thượng Chi Đào ngồi một bên, chăm chú lắng nghe. Trong lòng thì nghĩ tới mạo hiểm mà Loan Niệm nói. Loan Niệm cũng ngồi bên cô hỏi: Hay không? Gì cơ? Buổi đọc sách. Rất hay. Thượng Chi Đào thích bầu không khí này, mọi người cùng nhau trao đổi về cuốn sách và cảm nhận sau khi đọc nó, khiến con người không còn đơn độc nữa. Loan Niệm hỏi cô: Tham gia bao giờ chưa? Tham gia rồi, đi cùng. Thượng Chi Đào đang định nói đi cùng Tôn Viễn chứ, thì nhớ ra năm ngoái Loan Niệm từ chối qua cô qua điện thoại. Anh nói cô sống chung nhà với một người đàn ông có mối quan hệ mập mờ với cô. Cô không muốn Tôn Viễn Trứ chịu sự chỉ trích này, dù cho lúc này anh ấy không có ở đây. Thế là cô đáp: Đi cùng một nhóm bạn. Cô có chút lo sợ vì Vạn Quân bắt cô bỏ rơi Lục trước khi xác định mối quan hệ. Tân Chiếu Châu thì bảo cô anh ta đến thâm quyến. Vì vậy trong lòng cô, tình yêu cũng có nghĩa là một sự trao đổi các điều kiện. Trong một số trường hợp nhất định phải hy sinh một thứ gì đó. Loan Niệm thấy cô trả lời qua quýt, hỏi cô: Em muốn chuyển đến ở với anh không? Sao cơ? Loan Niệm lại khiến cô giật mình một lần nữa. Nếu là trước kia, vào năm đầu tiên hay năm thứ hai chẳng hạn, anh mà hỏi cô câu này thì cô chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng bây giờ cô lại hỏi sao cơ? Sao cơ đồng nghĩa với từ chối. Loan Niệm không nói gì nữa. Một lúc sau anh đứng dậy: Về thôi, muộn rồi. Dạ. Hai người lại đi ăn cá. Ông chủ nhìn thấy Thượng Chi Đào thì cười chào: Lâu lắm không tới đây rồi nhỉ? Vâng, hơi bận ạ. Nói xong Thượng Chi Đào nhớ lại Lục bắt cá ở đây lần trước, vội vàng ngoảnh lại tìm nó. Nhưng đã muộn, nó đã nhảy xuống nước rồi. Lần này Thượng Chi Đào bình tĩnh hơn trước. Cô đứng trên bờ quát nó: Em lên ngay cho chị không đánh em. Lục không nghe lời cô, vẫn chơi hết sức phấn khích. Chắc hẳn hôm nay mình thể hiện tốt quá nên bố mẹ mới dẫn mình đến đây bơi. Thế là nó càng ra sức bắt cá. Hôm nay trang trại cá đông người, mọi người nhốn nháo chạy đến bên ao cá để xem một chú chó xinh xắn bắt cá. Chú chó rất giỏi, chớp mắt đã bắt được 4 con cá to. Thượng Chi Đào không bắt được Lục, tức đến mức dậm chân: Em chờ đó cho chị. Sau đó lại quắc mắt nhìn Loan Niệm: